Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 189, nữ hoa vá trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết một mình khôi phục linh lực của hạ giới về trạng thái cân bằng. Cả thế giới được đổi mới, để tránh việc thượng giới bị bức ép xuống hạ giới. Nàng hết sức thận trọng duy trì linh lực của hạ giới ở mức trước đây. Không lấy nhiều hơn cũng không lấy ít hơn. Nhưng cái góc bị lộ ra khi thiên đạo chết đi, giống như một thanh đao lớn treo lơ lửng trên đầu mọi người. Chỉ cần lòng tham và sự kiêu ngạo của con người là vô hạn, thì dù có khoác lên mình lớp vỏ tiên tử, cũng chẳng thay đổi được gì. Cướp đoạt, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nàng cùng Vân Thư Trần trở về Thái Sơ Cảnh, vị trưởng môn trẻ tuổi vừa bước vào bảo điện của mình. Đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, từng luồng khí tức của ma nữ còn sót lại xông thẳng lên trời. Toàn bộ Xuân Thu Điện đều bị bao phủ bởi một luồng hắc khí. Tất nhiên, người khác không nhìn thấy, chỉ có những người cực kỳ nhạy bén như Khanh Chu Tuyết mới có thể nhìn ra. Dấu vết, này, Khanh đại trưởng môn một đường đi vào trong, mấy lần muốn bịt mũi. Đương nhiên cử chỉ này có chút thất lễ, nàng chỉ có thể lặng lẽ giơ tay lên, thi triển thuật pháp thanh khiết khắp bốn phương tám hướng, dường như kiên quyết không để một chút ma khí nào đến gần trong vòng ba thước. Nhưng nàng đang thi pháp, không biết vì sao, lại dừng lại, tay cũng từ từ buông xuống. Khanh Chu Tuyết chịu đựng bản năng của mình, cố gắng bao dung thế giới ma khí vây quanh này. Bao dung hơi thở của những ma nữ này, nàng biết đại nạn sắp đến, tiên ma vốn không có nhiều khác biệt. Nàng chậm rãi bước về phía Phạm Âm, lễ phép nói là tiểu điện hạ đã đến. Trưởng môn các hạ, Phạm Âm đã đợi nàng từ lâu. Nàng ta vén lại hắc bào hoa lệ, mỉm cười quyến rũ. Tiểu Tây Bắc U Thiên cách Bắc Nguyên Sơn quá gần. Chúng ta dự định di chuyển quần tộc đến phía đông bắc của Thái Sơ Cảnh. Yên tâm, nhất định sẽ nước sông không phạm nước giếng với đám đệ tử ngoại môn nhát gan như chuột của các ngươi. Khanh Chu Tuyết không để ý đến những động thái này. Nếu sinh loạn, cũng chỉ là chuyện động động ngón tay là có thể dẹp yên. Khi thực lực vượt lên trên toàn bộ thế giới, rất nhiều tranh chấp chỉ giống như nhìn đàn kiến cắn nhau dưới đất, chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Bỗng nhiên, Khanh Chu Tuyết hiểu được Thái Thượng Vong Tình năm xưa. Người kia lãnh đạm đến vậy, chẳng mảy may quan tâm đến cuộc chiến giữa Lưu Vân Tiên Tông và Thái Sơ Cảnh. Cũng chẳng màng đến việc tranh giành quyền lực. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử dưới trướng bỏ mạng, đối với nàng ta cũng chỉ như sự thay cũ đổi mới. Sự diệt vong của Lưu Vân Tiên Tông và sự trỗi dậy của một đại tông môn mới cũng chỉ là vòng tuần hoàn thường tình mà thôi. Phải rồi, giống như xuân đi thu đến, vốn dĩ chẳng có gì đáng để bận tâm. Lẽ ra Khanh Chu Tuyết phải cảm thấy bi thương, rõ ràng nàng nên căm hận nàng ta đến tận xương tủy. Thế nhưng, nàng lại đang từng bước trở thành như vậy, không thể như vậy được. Khanh Chu Tuyết vô thức siết chặt tay cầm kiếm, nhưng nàng thực sự quên mất lúc này trong tay mình không hề có kiếm, chẳng cảm thấy đau đớn. Máu tươi cứ thế rỉ ra từ bàn tay trắng nõn, cảnh tượng ấy thật khiến người ta kinh hãi. Phạm Âm mỉa mai, Khanh trưởng môn, sao đang nói chuyện mà cũng có thể lơ đãng vậy? Khanh Chu Tuyết hơi hoàn hồn, nhưng không nhìn Phạm Âm trước, mà theo bản năng nhìn thẳng vào mắt Vân Thư Trần. Vân Thư Trần nắm lấy cổ tay nàng. Sau đó, bốp, một tiếng đánh bật bàn tay đang nắm chặt ra. Chỗ móng tay bấu vào đã bằng phẳng, chỉ còn vết máu. Buông ra, nàng nhíu mày, mắc bệnh gì vậy? Không sao, Khanh Chu Tuyết xòe lòng bàn tay, ra hiệu nàng không cần bận tâm. Một vết thương nhỏ cũng không có. Vân Thư Trần quay mắt đi, không để ý đến nàng nữa. Những ngày này, trưởng môn lại hạ lệnh, giống hệt như những gì đã làm năm xưa khai thác một nửa mỏ linh thạch của Thái Sơ Cảnh. Toàn bộ luyện thành đan dược, do tông môn thống nhất bảo quản, phân phát vào tay các đệ tử nội môn tương đối đáng tin cậy, để họ cùng những đệ tử khác tiến vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Duy trì ước tự, đặc biệt là duy trì linh mạch còn lại không bị chiếm đoạt. Kẻ vi phạm vẫn là tội chết, những hố còn lại vẫn còn chứa linh lực chưa tan hết, mạch lạc vô cùng hỗn loạn, người ngoài không thể dò xét bên trong có người sống hay không. Cho dù biết cũng không thể xác định dấu vết, đây gần như là một lớp phòng thủ tự nhiên. Phần lớn đệ tử di chuyển xuống lòng đất, di dầm, cố gắng giữ im lặng. Liên quan đến tính mạng, bọn họ hành động đặc biệt nhanh chóng. Toàn bộ thái sơ cảnh như tổ kiến bị dọn sạch, từng chút một chuyển vào lòng đất, trở nên trống rỗng lạ thường. Hiện nay trên đỉnh núi chỉ còn lại số ít đệ tử nội môn, các vị trưởng lão và những nhân vật có máu mặt đến từ ma vực. Màn đêm dần buông xuống. Đây là đêm dài đầu tiên thế giới trải qua trong sự lo lắng bất an. Bình minh vẫn lên như thường, hoàng hôn cũng buông xuống như thế, mọi thứ đều bình yên. Khanh Chu Tuyết mỗi ngày đều đến Bắc Nguyên Sơn tuần tra. Nàng đứng trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, quan sát phương hướng dòng chảy linh khí của trời đất. Nếu lỡ có linh khí từ khe hở đó bay lên trên, nàng sẽ cân bằng lại bằng cách rút về một phần, hết sức ôn hòa và tỉ mỉ, tránh kinh động đến thượng giới. Sư tỷ, Khanh Chu Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng buông tay xuống, kinh ngạc nói, sao ngươi lại đến đây? Nguyễn Minh Châu cùng nàng đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn khe hở đó. Nàng ta thuận chân đá bay một viên đá nhỏ. Không có gì, ở trên núi quá buồn chán, nên ra ngoài đi dạo. Nàng ta nhìn chằm chằm vào khe hở đó, hỏi, ngươi đã giao thủ với bọn họ rồi, cảm giác thế nào? Khanh Chu Tuyết im lặng không nói. Nguyễn Minh Châu quay sang nhìn nàng. Mấy ngày nay có vài sư muội sư đệ nhỏ tuổi, mỗi ngày đều sợ hãi khóc nhè dưới lòng đất. Bạch Tô và Lâm Tầm Chân luôn dỗ dành mọi người có trưởng môn ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Giống như năm đó ngươi một kiếm chém vỡ thiên lôi, cũng giống như ngươi ở đại hội vấn tiên chiến đấu đến cuối cùng. Nguyễn Minh Châu ánh mắt sáng rực, lần này cũng vậy sao? Khanh Chu Tuyết im lặng hồi lâu, thở dài nói, thực ra ngay cả ba phần thắng cũng không có. Nguyễn Minh Châu ngẩn người ra một lúc, rồi ngửa mặt lên cười, may mà là ta hỏi ngươi đấy. Hửm, Lâm Tầm Chân và Bạch Tô đều không dám hỏi ngươi, hai kẻ nhát gan đó, sợ nghe được đáp án tệ nhất. Vậy ngươi không sợ? Khanh Chu Tuyết nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng ta, không khí quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Sao lại không sợ? Nguyễn Minh Châu nói, ta còn trẻ như vậy, chắc chắn không muốn chết một cách khó hiểu. Cái gì mà hương ngọc ấy nhỉ? Khanh Chu Tuyết nói, hương tiêu ngọc vẫn. Đúng đúng, Nguyễn Minh Châu cười nói, vẫn là ngươi có học thức hơn, ngươi cũng gần bằng ta. Khanh Chu Tuyết thản nhiên nói, như thế cũng đã hơn trăm tuổi rồi, còn trẻ lắm sao? Không cần biết, nàng nghiến răng nói, ngươi xem Vân Thư Trần sống hơn 500 năm rồi vẫn còn nhảy nhót kia kìa. Ngươi dám nói nàng già sao? Ta chỉ là cảm thấy không còn trẻ nữa. Không nói ngươi già, được rồi, Nguyễn Minh Châu từ bỏ tranh luận với nàng. Nhưng mà, nàng nghiêm mặt nói, thường thì càng sợ chết, sẽ càng thua, chết càng nhanh. Khanh Chu Tuyết nhớ lại cách đánh liều mạng trước đây của Nguyễn Minh Châu. Tiểu sư muội nói lời này có lẽ là lời thật lòng. Cho nên, tay áo bị kéo lại, làm sao ngươi có thể bước một bước đến được cảnh giới như ngày hôm nay? Nguyễn Minh Châu nói, ta cũng muốn học, không muốn co rúm dưới đất chờ chết. Ta nghe nói cảnh giới của ngươi đã sớm không bị hạn chế. Bây giờ thiên đạo đã không còn. Nếu đã như vậy, chúng ta có phải cũng có thể? Đúng là như vậy, Khanh Chu Tuyết nói, nhưng tu hành cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn, làm sao có thể nhảy vọt ngàn dặm, trừ phi đi đường tắt của Vô Tình Đạo. Khanh Chu Tuyết sâu xa nhìn nàng ta một cái, ngươi không thích hợp, đừng làm chuyện ngu ngốc. Vô Tình Đạo, Nguyễn Minh Châu trừng lớn mắt. Khanh Chu Tuyết, những năm này ngươi bế quan thần thần bí bí, chẳng lẽ đều đang nghiên cứu cái này? Vậy Vân Sư Thúc thì sao? Nàng nghĩ thôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Đừng hỏi nữa, Khanh Chu Tuyết nhíu mày. Ngươi sớm trở về đi. Lời nói hôm nay, đừng nói lung tung với người khác. Trên Bắc Nguyên Sơn tuyết phủ trắng xóa. Tâm thần Khanh Chu Tuyết vừa động, đại tuyết đầy trời lại bay lả tả, cuốn Nguyễn Minh Châu vào trong đó, thổi về phía chân trời. Một luồng gió lạnh thổi qua, những bông tuyết lạnh buốt bao quanh Nguyễn Minh Châu. Khi hoàn hồn lại thì nàng đã trở về Thái Sơ Cảnh. Nàng ngã xuống đất, đúng ngay cửa chính điện, suýt chút nữa thì ngã dập mông. Vừa lúc đó, một bóng áo màu sen lướt qua nàng, cuốn theo một làn gió nhẹ. Nguyễn Minh Châu nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên. Vân Thư Trần vừa từ trong Xuân Thu Điện đi ra, tay cầm một viên đá. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, thấy có người ngã, dừng bước quay đầu lại, ôn hòa hỏi, sao vậy? Nguyễn Minh Châu ngẩn ra, vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Không có gì, Vân Sư Thúc, người đang bận à? Vân Thư Trần vuốt ve viên đá, mỉm cười ôn hòa, ta tìm Khanh trưởng môn. Nàng còn ở Bắc Nguyên Sơn sao? Nghe giọng điệu nàng nhẹ nhàng, sắc mặt vẫn dịu dàng như xưa. Nguyễn Minh Châu bình thường không thấy có gì khác lạ, nhưng từ khi biết được Vô Tình Đạo của Khanh Chu Tuyết, nàng nhìn Vân Thư Trần chỉ thấy đau lòng. Nàng rời mắt đi, nước mắt rưng rưng. Làm sao vậy? Vân Thư Trần kinh ngạc. Thế nhưng Nguyễn Minh Châu lại đưa mắt nhìn sang, đột nhiên ôm chầm lấy nàng ta, lực ôm rất mạnh, nước mắt bị nàng kìm nén lại. Ngay sau đó, nàng buông Vân Thư Trần vẫn còn đang ngơ ngác ra, vui vẻ đáp, là ở Bắc Nguyên Sơn, ta vừa mới bị nàng ném về đây. Sư Thúc, người đang cầm cái gì vậy? Đá sao? Vân Thư Trần hoàn hồn, khẽ ho một tiếng, xòe lẹm bàn tay ra, một viên đá ngũ sắc nằm chễm chệ ở giữa. Nguyễn Minh Châu còn muốn hỏi tiếp, nhưng Vân Thư Trần lại úp úp mở mở. Nàng cất viên đá đi. Vân Thư Trần mỉm cười, không nói cho ngươi biết trước, nếu có thời gian rảnh rỗi ra ngoài, ngươi chẳng bằng giúp ta một việc, gần đây không phải là thời điểm đặc biệt, mới thu nhận nhiều đệ tử sao? Đúng vậy, trước đây đều là đệ tử của tông môn khác, bây giờ chắc hẳn tất cả đều đã được an trí dưới lòng đất rồi. Danh sách có ở trong Xuân Thu Điện, nhưng căn cốt, linh căn các thứ, lúc đó tình hình cấp bách, chắc là đều chưa ghi vào sổ môn phái. Đúng rồi, Nguyễn Minh Châu nói, sao vậy? Sư Thúc, ngươi rảnh thì hoàn thành việc này đi, danh sách đưa cho ta, càng nhanh càng tốt. Được, nàng gật đầu đáp ứng, vẫn còn mơ hồ không hiểu, mà Vân Thư Trần lúc này đã đi xa. Khi Vân Thư Trần đến, Khanh Chu Tuyết đã ở trên đỉnh Bắc Nguyên Sơn tĩnh tu. Những năm này nàng luôn một mình, tính tình vốn không thích nói chuyện càng ngày càng trở nên cao ngạo. Trừ khi có việc hoặc có người đến tìm, nàng thường không nói chuyện. Sư Tôn, dù là gặp Vân Thư Trần, cũng chỉ có một câu chào hỏi nhạt nhẽo. Người vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để hợp nhất bầu trời này sao? Khanh Chu Tuyết mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, đầu ngón tay bỗng nhiên rơi xuống một mảnh tuyết mỏng manh. Ta không cần suy nghĩ, chỉ cần trấn giữ ở đây. Khanh Chu Tuyết gật đầu, sư tôn có thể nhìn thấy không? Sau khi bị ta đánh tan, nó đang chậm rãi tụ lại. Vân Thư Trần nhìn theo đầu ngón tay của nàng, có lẽ có xu hướng này. Khanh Nhi ngày đêm quan sát, mới từ đó nắm bắt được một chút dấu vết như vậy. Trong mắt nàng, nó gần như không có gì khác biệt so với trước. Phàm là mọi việc trên thế gian, vật cực tất phản, khi nó cường thịnh thì nhất định sẽ đi đến suy yếu. Mà khi nó hoàn toàn biến mất, thì phải bắt đầu một vòng luân hồi mới. Khanh Chu Tuyết một lần nữa nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày, giống như xuân hạ thu đông mỗi năm, ngày đêm luân phiên mỗi ngày. Hiện tại ta đang làm, chỉ là đang chờ nó khép lại một lần nữa. Đầu ngón tay Vân Thư Trần bỗng chạm lên đuôi lông mày Khanh Chu Tuyết, vuốt phẳng nếp nhăn nho nhỏ kia. Chỉ là quá trình này quá chậm, người ở thượng giới chắc chắn sẽ không đợi lâu đâu, phải không? Nàng như có như không mân mê đuôi lông mày của Đồ Nhi. Một câu nói rõ ràng suy nghĩ của Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết ừ một tiếng, thần sắc hơi giãn ra. Trên Bắc Nguyên Sơn tuy quanh năm tuyết phủ, nhưng lúc này ánh nắng lại khá đẹp, chiếu vào mặt người khiến má nóng lên, một lát sau lại bị gió thổi lạnh, trên cổ nàng chạm vào một vật gì đó lạnh lẽo. Khanh Chu Tuyết đưa tay ra nắm lấy, vừa vặn chạm vào đầu ngón tay ấm áp của nàng, còn có một viên đá lạnh lẽo được kẹp ở giữa. Khanh Nhi có từng nghe qua truyền thuyết nữ hoa vá trời không? Cũng đúng vào khoảnh khắc này, nàng lên tiếng, Vân Thư Trần dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, bất ngờ kéo suy nghĩ của Khanh Chu Tuyết lại, khiến nàng thu hồi những mảnh ký ức rời rạc. Ngày mưa gió, ngủ không yên, vòng tay ấm áp, người kể cho nàng nghe những chuyện thú vị hồi nhỏ ở sư môn. Chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ đó lại bị nàng đè nén xuống. Khanh Chu Tuyết gật đầu, trong khúc ca dao của ma vực, đã từng nhắc đến, năm đó nữ hoa vá trời, dùng chính là từng viên đá ngũ sắc. Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nàng nắm chặt viên đá trong tay, đưa lên nhìn dưới ánh mặt trời, năm màu rực rỡ, sáng chói lấp lánh. Vân Thư Trần khẽ vuốt ve mặt đá bằng ngón tay cái. Viên đá này là do Phạm Âm sai người mang đến. Trước đây vẫn luôn được thờ phụng trong điện, chỉ là tồn tại như một biểu tượng mà thôi. Từ trước đến nay vẫn không có tác dụng gì. Tiểu bối kia, đầu óc linh hoạt, quả thật dám nghĩ dám làm. Bọn họ cực kỳ tin tưởng rằng vị thần minh như vậy thật sự tồn tại. Nói đến đây, thần sắc Vân Thư Trần cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng quả thật có thể thử một lần. Tim nàng đập nhanh hơn một chút. Khi Khanh Chu Tuyết nắm lấy viên đá này, không cảm thấy nó là vật chết, ngược lại còn cảm nhận được dấu vết của năm loại linh căn trên đó. Nàng lấy viên đá nhỏ này so sánh với cái khe rộng lớn kia, tuy rằng nhìn từ dưới đất lên thì không lớn, nhưng khi thật sự bay lên, đó là một vết nứt dài kinh người, rộng lớn hơn cả đầm lầy. Khanh Chu Tuyết đột nhiên ngẩng mắt nhìn Vân Thư Trần. Sư tôn, chỉ có một viên này thôi sao? Hy vọng le lói dâng lên. Thế nhưng Vân Thư Trần vừa gật đầu, lại khiến con đường mới này rơi vào tuyệt cảnh. Cách chương.